Chương 288, Ly ạ. Kijitsugu, lần này nhiệm vụ mục tiêu ngươi nên cũng đã đại khái biết đi. In vợ thành bên trong giáo đường, kế hoạch lớn chủ xem cùng với chính mình trước mắt ẹ mì giả Kijitsugu, chậm rãi nói. Biệt hiệu ngự phong giả ma thuật sư ạ lản mai sở, ạ mùn, am hiểu thuộc tính vì gió, gần đây tựa như giết mấy vị in vợ trong gia tộc thành viên, xem ra in vợ nhà cửu nhân thật đúng là không ít. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ vừa lật nhìn trong tay tư liệu một bên đáp trả, yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, vậy làm phiền ngươi Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ rất kỳ quái, lẽ nào lần này không phải tới thương thảo có quan thánh ly trận chiến sự tình sao? Làm sao kỳ gì sủ gủ? Do dự một hồi, bạch phát lão giả vẫn là đem sự tình nói đi ra, lần này chén thánh chi chiến, gia tộc hy vọng ngươi có thể ở một bên phụ trợ. Trợ giúp chúng ta ỉn bờ đạt được chén thánh đây là chuyện gì xảy ra cùng loại này sở thương nghị bên trong dung hoàn toàn bất đồng nghe kế hoạch lớn chủ lời nói, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gủ không khỏi sinh. Long nghi ngờ, ở thư, không phải nói để cho mình thay thế bọn họ xuất chiến sao, lẽ nào ỉn bờ gia tộc đã tìm được thích hợp nhân tuyển sao nhìn ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gủ con mắt lạnh lùng, bạch phát lao giả cũng là có nỗi khổ không nói được. Nguyên bản kế hoạch đều đã kinh sao định. Chỉ còn ý dịt vèo một cửa ải kia, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, ở nơi này dạng trước mắt dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một vị kỳ quái thiếu niên, hơn nữa mấu chốt nhất là ỉn bở gia tộc đệ nhất gia chủ lễ hí bạch phát lão giả thở dài một tiếng, kỳ gì su gụ, nếu như ngươi đồng ý lưu tới lời nói, những thủ lao kia sẽ không chút nào giảm thiểu, tức khiến cho ngươi cố ý muốn rời đi lời nói, ta cũng sẽ không ngăn trở, trước chúng ta ước định thủ lao. Cũng sẽ ở trước tiên thực hiện ta tuyển trạch lưu tới nghe được bạch phát lao giả nói như vậy. Ế mì giả kỳ gì sủ gũ đã kinh xác định chính mình phía trước phòng đoàn đúng. Mà đối với lần này chén thánh chi chiến, ịn bờ gia tộc phái ra người cũng phá lệ chờ mong, hoặc giả nói là tò mò. Đi ra phòng tiếp khách, Ế mì giả kỳ gì sủ gũ thuận tay cho mình điểm một điếu thuốc, thổ tức trước, nhìn nguyên bản nồng đậm vành mắt từ từ tán đi. Ế mì giả kỳ gì sủ gũ không khỏi nắm thật chặt tay. Bầu trời làm sao như vậy xanh thảm, giống như là không biết như thế nào bị thương. Phụ thân vệ cung nọ gì cả tạ cũng tốt, sư phụ nạ tạ lì giả cũng được, bọn họ sinh mệnh đều là bởi vì mình tín điều mà bị chính mình vô tình đoạt đi, tựa hồ là như chuộc tội một dạng, chỉ bởi vì mình trước đây không có thân thủ giết chết Sơ Ly, mới đưa đến con cua đảo sự kiện phát sinh, người một nhà sinh quỹ tích cũng bị triệt để chuyển biến. Luôn là không chút do dự hướng rõ ràng thiên trụy lạc đi. Dù cho thân này sinh mệnh có chút khiếm khuyết, vẫn như cũ chưa từng buông tha địa sinh tồn đi. Đã kinh không biết mình chấm dứt quá bao nhiêu người tính mệnh, vì thủ hộ trong lòng mình tránh nghĩa thiên bình, dù cho chính mình sâu hãm địa ngục một dạng trốn tu la cũng chưa từng do dự, chính mình vẫn tin chắc quang minh thời kỳ cuối cùng cũng đến. Vì thế, dù cho tự mình con phụ nhiều hơn nữa buồn thiu nợ máu cũng không oán vô hối. Nhưng cái này thiếu sót tâm lại bị ngươi sở đụng chạm. Vì cứu người mà sát nhân. Lấy sát nhân đi cứu người, cứ như vậy, vì quán triệt lý tưởng của chính mình, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ chưa từng ngừng nghỉ tiến hành giết chóc, nhưng tự hồ, lý tưởng còn rất xa xôi, thẳng đến lần này cùng ỉn bờ giao tiếp, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ mới có phát hiện lý tưởng của chính mình đã có khả năng thực hiện, mà cái kia cơ hội chính là chén thánh. Nhưng là, sự tình bây giờ trở nên có chút khó có thể đã không chế mũi tên đông bắc phổng thời gian thấm thoát, 2 tháng sau. Ở Đông Chi Thánh Nữ Lê Hỷ chủ trì, Long Hy Thược cùng Ý Dịt và cử hành thịnh đại hôn lễ nghi thức, dấu hiệu này lấy Long Hy Thược chính thức ở rể In Bờ gia tộc, thế nhưng In Bờ gia tộc nhân viên cao tầng đều biết, In Bờ gia tộc tất cả, sinh sát đại quyền toàn bộ bộ lạc họ tẩy vào cái này họ khác nhân trong khống chế, duy nhất làm cho kế hoạch lớn chủ may mắn là Long Hy Thược đối đại Ý Dịt và thực sự tốt vài năm sau, In Bờ tòa thành. Này, mụ mụ! Kaka lúc nào mới có thể trở về a một cái cùng ý dịt và sở hữu đồng dạng màu tóc cùng màu mắt tiểu cô nương vừa đi vừa tức giận nói ra, rõ ràng đều phải rời, cũng không tới tìm Lì ạ không đúng a, Lì ạ. Ý dịt và từ phía sau sờ sờ Lì ạ mái tóc, ngươi làm sao có thể gọi là Kaka đây, phải gọi ba ba nhà không mà, Lì ạ không nên kêu ba ba chính là muốn con dế bằng không cùng mụ mụ cùng nhau gọi hy thực Lì ạ nũng nịu không thuận theo nói. Được rồi. Thật bắt ngươi không có biện pháp ý dịt và có chút bất đắc dĩ nói. Ca ca đều đồng ý ta như vậy kêu, mụ mụ còn xây nghị gì đây? Đề cập đến ca ca, Lì ạ gương mặt tức giận, hừ, lần cũng nữa bất hòa ca ca cùng nhau chơi, lần này cư nhiên cũng không có mang lì ạ, ba ba cái kia là có sự tình, mà không phải ném ngươi đi chơi ỉ dịt vèo nhẹ nhẹ gật gật lì ạ cái chán, hàng năm ba ba đều dẫn ngươi đi châu Âu du ngoạn, lì ạ còn chưa đủ điền sao hử, nói rằng cái này, mụ mụ chơi thời điểm còn chưa phải là cùng lì ạ giống nhau nghe được nữ nhi mình nói như vậy, ỉ dịt và hơi đỏ mặt, nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi ra cửa. Châu Âu thời điểm cũng là hưng phấn nửa chơi y hơi, bất quá, nhớ tới hy thược đối với mình cùng nữ nhi ôn nhu và săn sóc, ý dịt và ôm lấy trước mặt lì ạ, ôn nhu nói ra, lì ạ không nên gấp gáp đây, ca ca đây, rất nhanh sẽ trở lại hắn chính là phi thường thích ngươi a không sai, hy thược hắn yêu ngươi trình độ vượt qua tất cả. Thật vậy chăng lì ạ nhắc tới nơi đây hưng phấn nhìn ý dịt mẹo. Đây là đương nhiên a, lì ạ đây, cũng vui hoan ca ca sao ân ân. Lì ạ hoan hỉ nhất hoan ca ca cùng mụ mụ nói lì ạ nét mặt hưng phấn ảm đạm rồi đến, có thể, nhưng là nghe người khác nói, ca ca cùng mụ mụ mã sẽ phải rời khỏi lì ạ phải sợ yên tâm đây, lì ạ, ca ca cùng mụ mụ là tuyệt đối sẽ không ly khai lì ạ. Nói ý dịt vèo nắm chặt lì ạ tay nhỏ bé, còn nhớ rõ cùng ba ước định sao ba ba nói qua, năm nay sẽ mang lì ạ cùng đi Nhật Bản du lịch ý dịt và túi đầu tại lì ạ cái chán nhẹ nhàng hôn nhẹ. Ừ, Lì ạ gật đầu, Lì ạ sẽ bị hiệt ngoan ngoãn đợi xạ cụ già hiện tại rất sợ hãi, còn tấm bé nàng không biết vì sao ba ba của mình ở mang tự mình tiến tới đến cái này địa phương sau rồi rời đi, cũng không biết vì sao nguyên bản hòa ái dễ gần lao ra ra ở mang mình tới cái này âm lãnh phòng ngầm dưới đất sau tại sao phải trở nên như vậy khiến người ta sợ. Âm lãnh trong địa thất, hiện tại ngoại trừ xạ cụ già chân không đến một mét địa phương vẫn là đất trống. Còn lại địa phương toàn bộ bị rậm rạp chán ghét côn trùng cho lấp đầy, sợ xạ cụ già ngồi liệt trên mặt đất lớn tiếng kêu cứu. Mau cứu ta, xạ cụ già rất sợ hãi có người hay không tới cứu cứu ta. Theo xạ cụ già tiếng kêu cứu rơi, xạ cụ già phát hiện mình đã bị một người mặc quần áo màu đen đại ca ca ôm vào trong ngực, mà cái này đại ca ca có một đôi màu bạc xinh đẹp đôi mắt. Hừ, mình tới rất đúng lúc a.